Tu La Vũ Thần, chương 3628, ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ta sát không thể tin được. Chúng ta thế mà thật cứ như vậy chạy ra. Bọn hắn thế mà thật không có đối phó ngươi a, Sở Phong huynh đệ, ngươi là làm sao biết bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Khi phát hiện bọn hắn lại thật an toàn, từ đạm thai thiên tộc bên trong đi tới về sau, Khổng Điền Huệ rốt cục nhịn không được. Tận quản còn tại Cửu Long thượng giới trên mặt đất, nhưng Khổng Điền Huệ cũng đã xác định bọn hắn là thật an toàn. Đối với Khổng Điền Huệ vấn đề, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười. Rất đơn giản. Liền một câu, bọn hắn đối lý. Cái gì? Liền bởi vì cái này. Khổng Điền Huệ hỏi, cũng là bởi vì cái này. Sở Phong nói ra, thế nhưng là bọn hắn loại gia tộc này, không phải từ trước đến nay hoành hành bá đạo sao? Bọn hắn làm sao có thể bởi vì đối lý, liền thả qua ngươi? Cái này căn bản cũng không phải là hắn nhóm phong cách hành sự a. Sở Phong huynh đệ, ngươi làm gì đâu, làm sao không để ý tới ta? Chấm, Khổng Điền Huệ lúc đầu nói chính hăng say, nhưng chợt phát hiện Sở Phong không chỉ có không để ý tới hắn, đồng thời lúc này Sở Phong ánh mắt còn tại hướng địa phương khác nhìn, đồng thời ánh mắt của hắn còn đang di động. Tựa như là phát hiện cái gì như thế, nhưng là Khổng Điền Huệ đi theo Sở Phong bộ dáng di động lại rõ ràng không có cái gì phát hiện. Sở Phong huynh đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Khổng Điền Huệ hỏi, suỵt đừng nói trước, Sở Phong câu nói này thời điểm, ánh mắt đã là có biến hóa, Sở Phong đã mở ra thiên nhãn. Lúc đầu, Sở Phong còn không thể xác định, nhưng là thiên nhãn mở ra về sau, Sở Phong lại có thể rõ ràng trông thấy, một cỗ lực lượng đang tại hướng nơi xa du động. Đó cũng không phải một loại nào đó sinh vật, càng giống là một loại dị tượng, đặc thù nào đó tồn tại thể nội, dẫn dắt lên dị tượng. Thật là nghĩ không ra tại đạm thai thiên tộc lãnh địa bên ngoài, vậy mà ẩn giấu thứ tốt như thế. Sở Phong mắt lộ ra vui mừng, sau đó đối Khổng Điền Huệ nói. Đi theo ta, nói xong, Sở Phong liền đi theo cái kia ẩn tàng dị tượng. Khổng Điền Huệ mặc dù không hiểu, nhưng nhìn Sở Phong thật tình như thế, lại vậy không dám thất lễ, theo sát phía sau đi theo. Vũ Sa cô nương, ngươi vận khí tới. Cùng lúc đó, Sở Phong đối cái kia giới linh trong không gian Vũ Sa mở miệng. Vũ Sa cái này bởi vì thuyết cơ, mà trở thành Sở Phong giới linh nữ tử, là một cái trầm mặc ít nói nha đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Phong kinh lịch hết thảy, nàng kỳ thật đều là rõ mồn một trước mắt. Có thể nói, nàng cũng là tại lấy một cái khác phương thức cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn. Nhưng dù là đối mặt tử vong, nàng lại vậy cũng không nói đến nửa câu. Sở Phong không cùng nàng nói chuyện với nhau. Nàng liền không cùng Sở Phong nói chuyện với nhau. Làm gì, Vũ Sa âm thanh âm vang lên, rất êm tai, lại cực kỳ lạnh nhạt. Ta phát hiện dị tượng, đi theo cái kia dị tượng đi, hẳn là có thể tìm được đồ tốt. Ta nếu không có phán đoán sai, cái kia hẳn là thiên địa kỳ vật, cũng là tu luyện chí bảo. Không qua cái này tu luyện chí bảo, vô dụng với ta, nhưng là đối ngươi lại hữu dụng. Sở Phong nói ra, là giới linh mới có thể tu luyện thiên địa kỳ vật. Thế mà tại các ngươi thế giới, còn có loại vật này. Nghe nói, lại là mình có thể dùng tới tu luyện đồ vật, Vũ Sa cũng là biểu hiện ra hứng thú. Góc truyện audio.com. Dạng này thiên địa kỳ vật thế nhưng là rất ít gặp, mới vừa rồi còn không thể xác định, nhưng càng đến gần, liền càng có tự tin, đây chính là đối giới linh hữu dụng thiên địa kỳ vật. Ta hôm nay mắt sẽ không gạt ta. Chấm. Trước đó, cùng cái kia lệnh hồ hồng phi may mắn mà có ngươi, ta mới có thể cùng hắn đánh hòa nhau, ngươi có thể nói giúp ta một đại ân, ta vậy thiếu ngươi một phần ân tình. Cho nên hôm nay, ta muốn đem phần ân tình này trả. Sở Phong nói ra, ta nói, chúng ta giúp đỡ cho nhau, ân tình cái gì cũng không cần đề. Vũ Sa nói ra, ha ha, tốt, Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Sở Phong huynh đệ, ngươi đến cùng đang đuổi cái gì, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy a? Khổng Điền Huệ rốt cục còn nhịn không được mình lòng hiếu kỳ, thế là mở miệng. Hắn có phải là không có mình quan sát, chỉ là hắn thật là cái gì đều nhìn không thấy. Dù sao hắn không có Sở Phong giới linh chi thuật, liền không có Sở Phong sức cảm ứng, càng là không có Sở Phong thiên nhãn. Mà Sở Phong cũng không có giấu giếm, đem hắn lúc trước nói cho Vũ Sa sự tình, toàn bộ đều nói cho Khổng Điền Huệ. Ta sát, Sở Phong huynh đệ, ngươi thật là lợi hại a, lại có thể tìm kiếm được như thế mịt mờ thiên địa kỳ vật. Sở Phong huynh đệ, ngươi lần này không xa ước vạn dặm chính là vì giúp ta trang cái bức. Phần ân tình này, ta Khổng Điền Huệ khắc trong tâm khảm a, ngươi yên tâm, đã ngươi đối trời đất này kỳ vật có hứng thú, ta Khổng Điền Huệ coi như lên núi đao xuống biển lửa, vậy sẽ giúp ngươi bắt được nó. Khổng Điền Huệ lời thề son sắt bảo đảm nói, tốt, Sở Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại minh bạch muốn bắt được vật này, man lực tựa hồ không được còn muốn dựa vào hắn kết giới chi thuật. mà rất nhanh, Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ liền chui vào sâu trong lòng đất. Xuyên qua tầng tầng thổ nhưỡng, không ngừng hạ cạn, rốt cục bọn chúng tiến nhập một cái cực kỳ bao la trong nham động. Không, xác thực tới nói, cái này đã không thể nói là một cái hang. Nơi này thực sự quá lớn, hoàn toàn có thể dùng thế giới dưới lòng đất để hình dung. Đồng thời tại không có tiến vào nơi này trước đó, Khổng Điền Huệ cái gì đều không cảm giác được. Nhưng khi bọn hắn tiến vào nơi này về sau, liền Khổng Điền Huệ đều có thể cảm nhận được nồng đậm khí tức, cái kia thật là thiên địa kỳ vật khí tức. Ta sát, Sở Phong huynh đệ, ngươi thật là lợi hại a, lại có thể tìm kiếm được như thế mịt mờ thiên địa kỳ vật. Khổng Điền Huệ cảm thán nói, mà nghe được lời này về sau, Sở Phong thì là sững sờ, sau đó nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Ngươi câu nói này, vừa mới là không nói qua. À, đúng à. Nói qua, Khổng Điền Huệ nhẹ gật đầu, sau đó cười hì hì nói ra. Lúc trước ta là giả vờ kinh ngạc đập vuốt mông ngựa, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thật phát hiện thiên địa kỳ vật, cho nên hiện tại là thật kinh ngạc, xuất phát từ nội tâm bội phục. Dựa vào, Sở Phong cho Khổng Điền Huệ, một cái to lớn bạch nhãn. Sở Phong huynh đệ, ta tốt hưng phấn a, thế mà may mắn như vậy. Liền phát hiện thiên địa kỳ vật, đồng thời này khí tức trời đất này kỳ vật tựa hồ còn thật không đơn giản a, trọng yếu nhất là tại Đạm Thai thiên tộc lãnh địa bên ngoài phát hiện, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thật là quá kích thích đúng Sở Phong huynh đệ, làm như thế nào đi a, nơi này vậy thật là quá lớn a, Khổng Điền Huệ liên tục hỏi. Góc truyện audio.com, người yên tĩnh một điểm, miễn cho đánh rắn động cỏ, về phần đi như thế nào, đi theo ta đi cũng được. Sở Phong nói ra, tốt, đều nghe ngươi an bài, ngươi bây giờ chính là ta lão đại, ta chính là ngươi tiểu đệ, ta toàn bộ nghe ngươi chỉ huy, nghe ngươi hiệu lệnh. Khổng Điền Huệ cười hì hì nói ra. Hắn hoàn toàn không có, đối mặt không biết tổn đang sợ hãi. Ngược lại phá lệ hưng phấn, đơn giản liền đi theo chơi như thế. Nhìn xem dạng này Khổng Điền Huệ, Sở Phong rất cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra. Được rồi, ta vẫn là bố trí một đạo ẩn tàng kết giới đi. Nếu không liền ngươi cái này miệng, chúng ta sớm muộn bại lộ. Sở Phong nói làm liền làm. Nói xong lời này, liền bố trí một đạo ẩn tàng kết giới, đem Khổng Điền Huệ cùng mình bao trùm trong đó. Sau đó, Sở Phong lợi dụng thiên nhãn quan sát, rất nhanh liền khóa chặt kia thiên địa kỳ vật chỗ phương hướng. Mới đầu, cái này thế giới dưới lòng đất coi như bình thường, thế nhưng là theo Sở Phong xâm nhập nơi này biến không còn bình thường. Nguyên bản đen kịt thế giới dưới lòng đất bắt đầu tản mát ra thăm thẳm lục quang, thậm chí còn có thể nghe được cùng loại tim đập thanh âm. Bành, bành, bành, bành, bọn hắn càng là xâm nhập thanh âm kia càng mạnh, thậm chí Sở Phong bọn người nhịp tim lại cũng là không tự chủ được đi theo nhảy lên. Loại tình huống này, nguyên bản hưng phấn Khổng Điền Huệ cũng là khuôn mặt biến hóa. Nguyên bản mặt mày rạng rỡ hắn, không chỉ có trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong mắt còn lóe ra sợ hãi ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.